Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 27, thế giới dưới dòng dung nham. Góc truyện audio.com, tòa địa mộ số 54 khác hẳn tòa địa mộ số 64, nếu tòa địa mộ trước như một khu du lịch sinh thái, không khí thoải mái mát mẻ thì tòa địa mộ lần này chẳng khác gì hỏa diệm sơn cả. Chỉ có duy nhất một con đường để đi thẳng, hai bên là hai dòng sông dung nham nổi bọt liên tục, cho dù là đấu vương cường giả rơi xuống chắc chắn mất mạng ngay lập tức, đấu hoàng cường giả không am hiểu hỏa hệ công pháp cũng có thể bỏ mạng đương trường. Nhóm vô song đi rất lâu trên con đường độc đạo và hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ thứ gì, đến cả một sinh vật sống bình thường nhất cũng không hề có, thậm chí vô song sử dụng cả huyết nhãn nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì trước mặt. Vô song dừng lại, trầm ngâm. Huyết ảnh, người đứng lại đây đi, đừng di chuyển nữa, ta cùng những người khác tiếp tục, khả năng là chúng ta đang đi vòng vòng, đã hơn một tiếng trôi qua rồi, với tốc độ của đấu hoàng cường giả mà không đi hết con đường này thì quá vô lý. Huyết ảnh cung kính cúi đầu. Rõ thưa công tử, hắn cũng không thích đi tiếp, đấu hoàng cường giả thì chưa đến nỗi không chịu đựng hơi nóng ở đây, nhưng huyết ảnh vẫn phải liên tục vận dụng đấu khí bảo vệ cơ thể, hắn tu công pháp mang tính âm hàn, thích những nơi ẩm ướt cùng những nơi bóng tối bao phủ, bắn hắn đến hỏa diệm sơn thế này chẳng khác gì hành xác hắn cả. Vô song tiếp tục tiến bước về phía trước, quả nhiên như hắn phỏng đoán nãy giờ, nhóm người bọn họ đích xác là đi vòng vòng, bởi 10 phút tiếp theo hiện ra trước mặt đoàn người đúng là huyết ảnh. Tử ảnh lo lắng hỏi. Công tử, chúng ta làm gì tiếp đây? Vô song khẽ liếc mắt nhìn thấy cửu U đang suy tư liền nói. Cửu U, ngươi có nghĩ giống ta không? Cửu U bị vô song gọi liền giật mình, sau đó hai người như có thần giao cách cảm cùng mỉm cười nhìn xuống dòng sông dung nham nóng chảy. Nhìn thấy ánh mắt của vô song và cửu U thì cả La Hầu và huyết ảnh đều run bần bật, hai người một người tu kim thổ song hệ đấu khí, còn một người lại tu công pháp âm hàn liên quan đến huyết, tiến vào đó chỉ sợ không ra được. Vô song thấy sự hoảng sợ của hai người liền lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ không bắt các ngươi đi xuống, ở trên này chưa đi. Tử ảnh ngươi thử trước, nếu cảm thấy không xuống được nữa thì đi lên. Thân thể của tử ảnh có thể không mạnh bằng La Hầu nhưng khả năng chịu đựng hỏa diễm công kích thì mạnh hơn nhiều tử ảnh, cho dù đang ở trong thân. Thể nhân loại thì tử hỏa trên người hắn vẫn bốc lên mùn mụt, ánh mắt lóe lên tử ảnh nhảy xuống dòng sông dung nham nóng bỏng. Khoảng 10 phút sau tử ảnh ngoi lên, toàn thân đấu khí bị ăn mòn gần hết như có như không, tử hỏa bảo vệ cơ thể cũng biến mất, tử ảnh xấu hổ cúi đầu. Công tử, hỏa diễm bên dưới càng ngày càng nóng bỏng, ta chỉ đi được khoảng 700 mét là không thể đi tiếp được nữa, phải quay lại. Tuy nhiên thuộc hạ thực sự phát hiện ra có sinh vật sống trong đó, chỉ có điều biển lửa quá khủng khiếp nên thuộc hạ chỉ có thể mơ hồ nhận thức. Vô song mỉm cười vỗ vai tử ảnh, không sao, ba người các ngươi ở đây đợi ta, ta cùng cửu U tiến xuống. Cửu U sinh ra đã biết khống hỏa, một thân bản lĩnh đều là từ hỏa diễm mà ra, tính về chơi hỏa thì cửu U tuyệt đối là vô địch trong ma thú sơn mạch. Cả hai người, nhảy xuống biển lửa từ từ đi xuống phía dưới. Cửu U biến thân về bản thể cửu U minh tước, trên người nàng cửu U minh hỏa xuất hiện bao bọc lấy cơ thể, sau đó thân hình nàng xoay tròn liên tục tạo thành một cái mũi khoan, khoan thẳng xuống phía dưới tạo một con đường an toàn cho vô song. Vô song chỉ cần sử dụng phong hệ đấu khí đi theo nàng là được, thậm chí đến cả bất tử hỏa cũng không cần dùng, an toàn tuyệt đối. Cửu U đâm thẳng xuống dưới đến 1000 mét mới bắt đầu dừng lại, hỏa diễm của nàng mạnh hơn tử ảnh, đấu khí cũng nhiều hơn tử ảnh nên một hơi có thể đột phá 1000 mét, tuy nhiên sau 1000 mét khó khăn hơn rất nhiều, nàng không thể vừa đi vừa bảo vệ vô song được. Ánh mắt cửu U nhìn vô song đầy áy náy, với nàng không bảo vệ được công tử chính là bản thân mình vô năng. Cửu U khác so với các vương giả khác đi. Theo vô song, đối với họ thì vô song là chủ nhân, là người nắm giữ tính mạng của mình, nói một cách khác họ bị bức ép bằng vũ lực hoặc bị lợi dụng. Tuy nhiên trong mắt cửu U thì vô song là thần trong lòng nàng, cho dù không có yêu cấm nàng cũng nguyện theo hầu vô song. Cũng dễ hiểu thôi, Phượng Hoàng chính là thần trong loài yêu cầm, cảm giác huyết mạch yêu dị của vô song đồng thời một giọt tinh huyết của vô song cũng ở trong người nàng, càng làm nàng có cảm giác gần gũi với hắn hơn. Vô song phát hiện thấy ánh mắt của cửu U liền mỉm cười, nhẹ nhẹ vỗ vai nàng sau đó biến về bản thể của mình, Phượng Hoàng sinh ra từ hỏa diễm, Phượng Hoàng tuyệt đối không sợ hỏa diễm, thậm chí vô song tự tin nếu không phải là dị hỏa top 10 thì đừng hòng làm bị thương hắn. Đôi cánh Phượng Hoàng rung lên, vô song cùng cửu U đồng hành đi xuống sâu. Hơn 1.200m, 1.500m đến 1.700m, đến mức độ này càng ngày càng khó đi xuống, thực sự cửu U đã bắt đầu thấy mệt mỏi vô cùng, nàng đang cố gắng gượng mà thôi, nếu không phải vô song vẫn đi tiếp thì nàng đã từ bỏ lâu rồi, cửu U minh hỏa của nàng có lẽ sẽ đến giới hạn ở khoảng vài trăm m tiếp theo. Đột nhiên khi nàng đang mệt mỏi thì có một ngọn lửa ấm áp bao bọc lấy nàng, ngọn lửa mang theo một sinh mệnh lực vô cùng vô tận tẩm bổ cho cơ thể nàng, vốn đang mệt mỏi khuôn mặt cựu u bỗng chốc trở nên hồng nhuận, một lần nữa lại có sinh khí, nàng nhìn Vô Song đầy xấu hổ và cảm kích. Vô Song mỉm cười gật đầu với nàng, hắn bảo vệ cựu u trong sinh mệnh hỏa rồi từ từ mang nàng xuống sâu hơn nữa, bằng huyết nhãn Vô Song phát hiện có thứ gì đó sắp xuất hiện, chỉ còn cách bọn họ vài trăm m nữa thôi. Đúng 2000 mét, Vô Song cùng cựu u ngoi đầu lên, rời khỏi dung nham nóng chảy, trước mặt họ là một khối đại lục màu mỡ, cây cối tốt tươi. Theo ánh mắt của Vô Song, đất đai ở nơi đây cực kỳ phì nhiêu giống hệt mảnh đất ở chân các ngọn núi lửa trên thế giới, mỗi lần núi lửa phun trào thì lại là một lần mặt đất được hồi sinh, phì nhiêu và tươi tốt hơn. Cựu u vừa chạm chân được vào mặt đất, cô liền ngã quỵ xuống thở hổn hển, toàn thân vô lực dựa vào lồng ngực Vô Song. Vô Song nhìn mỹ nhân trong lồng ngực liền ôn nhu nói. Há miệng ra nào, cửu u đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Vô Song từ không gian giới chỉ lấy ra vài viên đại hoàn đan đưa vào miệng nàng, một loại thứ phẩm đan dược đỉnh tiêm giúp tăng tốc độ hồi phục đấu khí trong cơ thể đồng thời giúp cơ thể giảm thiểu mệt mỏi, thanh tỉnh đầu óc. Đại hoàn đan không, giống với các đan dược có tác dụng hồi khí khác, nó có công dụng rất chậm chứ không nhanh chóng và dùng một cách trực tiếp như các đan dược khác, nó cực kỳ ôn nhuận và hài hòa. Sử dụng đại hoàn đan có thể hồi khí tốc độ chậm hơn, không thể vừa ăn vừa chiến đấu nhưng nó lại trợ giúp rất lớn cho tu hành, vừa có thể chậm rãi làm tăng tốc độ hồi khí tự nhiên của con người, vừa có thể làm cơ thể thanh tỉnh, giảm thiểu mệt mỏi đồng thời giảm thiểu khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nửa tiếng sau từ trong tu luyện mở mắt, cửu u đứng lên kiểm tra cơ thể sau đó thở dài một hơi, công tử thuộc hạ đã hồi phục đến đỉnh phong trạng thái rồi. Vô Song cũng đứng lên gật đầu, đi thăm hỏi cư dân nơi đây thôi. Trong khoảng thời gian mà cựu u hồi phục đấu kỹ thì Vô Song kịp dùng huyết nhãn quan sát xung quanh, cư dân ở đây cũng giống. Với địa mộ số 64, tất cả đều không có sinh mệnh, toàn thân bốc cháy hỏa diễm mùn mụt, có thể nói là hỏa yêu khôi, nhìn từ xa rất khó đoán được thực lực nhưng có lẽ chắc chắn không yếu hơn cường giả đấu vương của nhân loại. Chuyến đi lần này có lẽ sẽ khá khó nhằn, dù sao chỉ có một mình Vô Song cùng cựu u, ba vị đấu hoàng khác không thể xuống tới nơi này được. Cách chương.